Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1296. Tông sát cảnh, ngươi là Thông Thiên Thánh Nhân đệ tử Vô Đăng Thánh Mẫu chứ? Tự Cố nhìn trong tay điển tịch, Bạch Mi đầu cũng không có hồi, có thể ở Bích Du Cung như thế tạt qua không trở ngại. Thậm chí ngay cả Thông Thiên giáo chủ bầy giam cầm cũng dám xông vào trong. Ngoại trừ thánh nhân duy nhất đệ tử thân truyền bên ngoài, Bạch Mi quả thực không nghĩ tới người khác sẽ có gan to như vậy. Thật thông minh a, bị Bạch Mi mới xuất thân phần Vô Đăng Thánh Mẫu không có gì lạ. Ngược lại thì nếu như Bạch Mi không đoán ra nàng là người nào vậy mới có chút kỳ quái. Tìm ta có chuyện gì? Vô Đăng Thánh Mẫu xuất hiện, Bạch Mi vẻn vẹn chỉ là có chút ngoài ý muốn. Thông Thiên giáo chủ không có ở đây. Toàn bộ Bích Du Cung chính là Vô Đăng Thánh Mẫu lớn nhất. Đối với hắn người ngoài này, Vô Đăng Thánh Mẫu tới tuần tra một phen, ngược lại cũng dễ hiểu. Thuận tay cầm lên một quyển Bạch Mi thân thư kiếm nói chú giải. Vô Đăng Thánh Mẫu đơn giản lật xem hai cái. Ngươi kiếm đạo tu vì quả thật rất cao, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng có thể cầm lên mặt bàn mà thôi. Sư tôn muốn cho ngươi trấn áp lục thần thương, tiêu giảm ma tổ phong mang, lấy bây giờ ngươi bản lĩnh sợ là lực không hề bắt a. Cái này thì không nhọc Thánh Mẫu quan tâm, vạn sự tự có thánh nhân định đoạt, huống chi, bổn tông có hay không lực không hề bắt. Là không phải ngươi nói đoán. Vô Đăng Thánh Mẫu cường thế để cho Bạch Mi có chút không quá cảm mạo. Nếu như là không phải nhìn Thông Thiên giáo chủ mặt mũi, mới vừa chu tiên kiếm cũng sẽ không đem lưỡi kiếm đường ngang đến, mà là sẽ trực tiếp một kiếm chặt Vô Đăng Thánh Mẫu tay trái. Bạch Mi không chút khách khí ngôn ngữ để cho Vô Đăng Thánh Mẫu mắt lộ ra mấy phần lạnh giá. Tiểu bối, người chờ có cho là có chu tiên tứ kiếm nơi tay, người liền thật có thể ngạo thế thiên hạ. Trong thiên hạ mạnh hơn ngươi nhân phần nhiều là quá ngạo là ăn thiệt thòi. Nói được rồi này, Vô Đăng Thánh Mẫu trên người đột nhiên dâng lên một cổ thật lớn khí thế mênh mông. Cổ hơi thở này vượt xa đại la kim tiên cảnh. Nguyên lai này Vô Đăng Thánh Mẫu trải qua nhiều năm như vậy khổ tu cùng Thông Thiên Thánh Nhân tự mình hướng dẫn, đã chém tới rồi chính mình một xác, bước chân vào kia chuẩn thánh nhóm. Không trách tính khí thúi như vậy, nguyên lai là một tôn chuẩn thánh a. Cảm nhận được phía sau bộc phát dâng cao bàng đại khí hơi thở, Bạch Mi đưa tay đè xuống mình bị thổi bay vũ y tay áo. Ưng Thị Lang cố nghiêng đầu, một đôi như tuyết mày kiếm loè loẹt lóa mắt. Cũng tốt, bổn tông ở chỗ này ngồi chơ lâu như vậy, cũng hẳn đứng lên hoạt động một chút rồi. Đầu tiên nói trước, đánh thua nhưng không cho tìm Thông Thiên Thánh Nhân khóc nhè. Thả ngươi thí, sát cơ động một cái, Vô Đăng Thánh Mẫu giơ tay lên chính là một đạo thanh mịt mờ lôi quang. Đây là bên trên thanh thần lôi, uy lực thật lớn, cùng thái thanh thần lôi, ngọc thanh thần lôi đều là tiên thiên lôi quang. Này lôi nhìn như lướt nhẹ vô lực, kỳ thực tàn nhẫn dị thường. Chính là đại la kim tiên đánh phải một chút, cũng phải chảy ra xước thịt, máu tươi chảy ròng. Đối mặt đến uy lực to lớn bên trên thanh thần lôi, Bạch Mi vẫn đưa lưng về phía Vô Đăng Thánh Mẫu, hoàn toàn không có né tránh dấu hiệu. Ung ung, lôi quang không trở ngại chút nào đánh vào Bạch Mi trên người, lại bị một tầng nhàn nhạt lưu quang thật sự chặn lại. Đây là lực lượng gì? Cau mày nhìn Bạch Mi trên người tầng kia nhàn nhạt lưu quang, Vô Đăng Thánh Mẫu tâm lý hơi hồi hộp một chút. Cổ lực lượng này nàng chưa từng thấy qua. Có thể như thế vô thanh vô tức hóa giải được nàng bên trên thanh thần lôi. Có thể thấy cổ lực lượng này tuyệt đối bất phàm. Không tin tà Vô Đăng Thánh Mẫu miệng tụng đạo âm, há mồm bỗng nhiên phun ra một đạo thanh quang. Bên trên thanh thần quang, Thông Thiên Thánh Nhân tự mình chế xuất thần thông đạo pháp. Uy lực so với bên trên thanh thần lôi còn lớn hơn. Lấy vô đăng thành mẫu tu vi phối hợp này thần quang. Một đòn liền có thể đánh sập một tòa tinh hệ. Đáng sợ dị thường, nhưng khi này đánh thần quang rơi vào bạch mi trên người thời điểm. Tầng kia nhàn nhạt lưu quang lần nữa hiện lên. Bên trên thanh thần quang cũng như mới vừa thần lôi một dạng nhanh chóng tiêu tan. Cái này không thể nào. Lần này, vô đăng thành mẫu ngạc nhiên lên tiếng. Bên trên thanh thần lôi cùng bên trên thanh thần quang đều là sư phụ nàng tôn. Thông Thiên Thánh Nhân truyền ra đạo pháp. Sao có thể sẽ bị bạch mi bực này tiểu bối. Dễ dàng như thế liền hóa giải được. Tiện tay thả tay xuống bên trong điển tịch. Bạch mi đưa tay hướng vô đăng thành mẫu một chảo. Thùng thùng, tim đột nhiên nhảy lên. Để cho vô đăng thánh mẫu vẻ mặt kịch biến. Mới vừa bạch mi kia tùy ý vồ một cái. Tự thật giống nhéo vào nàng trên trái tim. Nếu như bạch mi đang dùng lực một ít. Sợ là trái tim của nàng tạng cũng sẽ trực tiếp bể mất đi. Chống giữ đầu gối chậm rãi đứng lên. Rối bù bạch mi đầu ngón tay toát ra một luồng kiếm khí. Đem hồng chú ý ăn mặc chòm râu toàn bộ cạo này. Trong khoảnh khắc lại biến thành bộ kia anh tuấn bộ dáng. Hướng vô đăng thánh mẫu đi tới. Bạch mi mỗi bước lên trước đều giống như dậm ở vô đăng thánh mẫu trên ngực như thế. Làm bạch mi đi tới trước mặt vô đăng thánh mẫu thời điểm, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hít thở không thông cảm đã đem vô đăng thánh mẫu thật chặt bao vây lại. Từ ngươi đối với ta nổi lên sát tâm một khắc kia, ngươi cũng đã thua. Chỉ điểm một chút ở vô đăng thánh mẫu trên mi tâm. Trong khoảnh khắc, vị này chuẩn thánh hai mắt mất đi màu sắc, thẳng tắp liền hướng sau té xuống. Đồng lặng lẽ nhìn vô đăng thánh mẫu ngã trên đất. Bạch mi vừa nghiêng đầu, Thông Thiên giáo chủ chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau hắn. Người tu vi thật giống như không có một chút tiến bộ. Đi tới bên cạnh bạch mi, nhìn ngã xuống đất thất thần vô đăng thánh mẫu. Thông Thiên giáo chủ phất ống tay áo một cái, trong thời gian ngắn đem chính mình vị này đệ tử thân truyền rời đi. Bất quá, người thật giống như hiểu rõ một ít rất quý giá lực lượng. Không coi là quý báu đi, chỉ là chạm đến sát phạt hạch tâm sau. Một chút rất nhỏ kỹ xảo ứng dụng, lòng bàn tay nhấp nhô một đoàn nhàn nhạt lưu quang. Bạch mi hời hợt nói, tông giết chết cảnh, năm đó lục thần thương dùng cái này hạo lực, nhất cử thuyết phục 800 tiên thiên ma thần. Ngươi có thể lĩnh ngộ này cảnh, ngày sau chống lại lục thần thương, cũng sẽ không được này bó tay. Nhìn đã sắp muốn chất đầy hơn nửa bạch ngọc lộ đài khắp địa thư giản. Trong lòng Thông Thiên Thánh Nhân âm thầm gật đầu, bạch mi không có dựa theo hắn lưu lại 100.000 quyển điển tịch làm từng bước tiến hành tu luyện, mà là lấy ra bên trong tinh hoa nhất mà bộ phận bổ sung cho mình. Mà sao làm kết quả cũng liền đưa đến bạch mi ở kiếm đạo cùng sát phạt đại đạo thượng cảnh giới cao hơn một nước. Nhưng là để cho bạch mi bản thân tu vi dậm chân tại chỗ vẫn không nhúc nhích. 6.000 năm thời gian đổi một cái tông sát cảnh. Ghé mắt cười nhìn đến bạch mi, Thông Thiên giáo chủ một lời đề tỉnh bạch mi. Bạch ngọc lộ trên đài không thấy nhật nguyệt giao thế thời gian. Hắn đã suốt qua 6.000 năm. 6.000 năm, trụ quang ngưng trệ. Nghe được 6.000 năm con số, bạch mi hơi sửng sờ. Không trách chính mình chòm râu đều dài hơn dài như thế. Đồng thời bạch mi cũng phản ứng kịp. Này bạch ngọc lộ trên đài nhất định có ngưng trệ thời gian lực lượng. Nếu không Thông Thiên giáo chủ tuyệt sẽ không làm cho mình ở chỗ này ngồi chơ 6.000 năm. Trên bạch ngọc đài 6.000 năm, trên thực tế ngoại giới chỉ qua rồi 6 tháng, ta khi nào có thể đi ra ngoài? Sẽ không thật chờ ta thành thánh sau đó mới để cho ta đi thôi. Tâm lý còn nghĩ về Thục Sơn, ma tổ sống lại, thiên hạ hoặc đem đại loạn, Bạch Mi cũng không nguyện ý một người an nhàn ở đây. Hắn muốn đi ra ngoài, muốn trở lại Thục Sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.